Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn tuyệt đối không cho rằng mình muốn kết quả, trước không nói, trên đời này không có đóa mạn đà la màu đen thứ hai, trong vườn thực vật này, ngoại trừ nàng cho dù là một đóa mạn đà la cũng không có, làm sao thụ phơ mandala một rất khó để có được kết quả. Hoang dã mandala thụ phấn thông qua ong, nhưng vì độc hại, côn trùng ong nói chung rất sợ hoa của nó, không dễ dàng đến gần, nếu được nuôi dưỡng nhân tạo, chủ yếu là thông qua thụ phấn nhân tạo để kết quả. Hoa Linh Đàn suy tư thật lâu, trong khoảng thời gian này nàng cũng chỉ tới gần một đóa hoa, đó chính là huyền hạnh. Cô thường xuyên ôm huyền trang vào lòng và đeo trên cổ, khi phơi mặt trăng vào ban đêm, hai người ngồi cạnh nhau trong hai chậu hoa. Suy nghĩ một chút, cô lại nhịn không được gãi gãi tóc, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì? Huyền hạnh là hoa sen, giống loài khác nhau làm sao yêu đương? Không, các loài khác nhau làm thế nào có thể thụ phấn kết quả, và giữa chúng rất tinh khiết, hoàn toàn không có tình huống đó. Nghĩ như vậy, tại sao huyền trang lại đột nhiên biến mất, hành động rất hoa của cô lại sau khi huyền hạnh biến mất? Lúc trước nàng vẫn cho rằng, là bởi vì những lời mình nói với huyền lang chọc giận hắn, nhưng hiện tại nghĩ lại, có phải hắn chột dạ hay không? Thực vật bình thường bởi vì các loài khác nhau không thể kết quả. Nhưng mà, huyền lang không phải là thượng cổ đại năng sao, trong thần thoại truyền thuyết thường xuyên có loại thuyết pháp này, cái gì có cảm giác mà mang thai. Cô ấy không phải là đúng không? Nghĩ đến đây, Hoa Linh Đàn nhịn không được nhìn về phía bụng mình. Không đúng, là nhìn về phía đầu mình. Cô túm tóc một cái, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy, thế nhưng đột nhiên có chút lo lực, muốn đi chất vấn huyền dung, có phải lúc mình không biết, đối với mình làm cái gì không nên làm. Trong đầu suy đoán lung tung một trận, vẻ mặt biến tới biến lui, nhưng cuối cùng cô cũng không dám hỏi. Chuyện xấu hổ như vậy mời, vãn nhất là cô suy đoán sai lầm thì sao, hay là chờ ngày mai sau đó xem một chút, có phải cô nghĩ như vậy hay không? Sau khi đưa ra quyết định, trong lòng cô đã yên ổn hơn rất nhiều, cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao nàng kinh hoàng cũng không cách nào ngăn cản cánh hoa rơi xuống, không bằng thuận theo tự nhiên. Hơn nửa đêm ở trong phòng làm việc cũng không ở được, cô chạy tới khu thực vật trần truồng, ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ, sau đó từng viên dùng pháp thuật khống chế thực vật di chuyển địa phương, mãi cho đến nửa đêm sau, linh lực không chịu nổi, cô mới chạy về trong chậu hoa của mình, phơi mặt trăng nhắm mắt đến hừng đông. Bất quá có thể trực tiếp đổi tên là quý thảo, tục là tục một chút, nhưng ý nghĩa tốt. Hai loại thực vật này có tác dụng lớn, về sau phàm là có đấu thầu như vậy. Bọn họ đều có thể đi lên thử một lần. Vui vẻ ôm hai hạt giống đi tìm chỗ trồng. Vẫn là lần đầu tiên thấy hệ thống hào phóng như vậy, dĩ nhiên cho nhiều hạt giống như vậy. Hoa Linh Đàn bọc mông ngồi xổm ở khu thực vật trần trụi, mấy giờ trước vừa mới dọn dẹp ra bãi đất trống, hiện tại vừa vặn dùng. Rắc hạt giống một trái một phải vào đất, hạt giống không khác nhau nhiều, cô cũng không thể phân biệt được cái gì. Cũng may, hạt giống sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng nảy mầm. Không bao lâu, cây bên trái từ từ phát triển cao, đầu tiên là rút lá ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dạng của lá rất kỳ lạ, đáy giống như một hình trái tim, trên cùng và hai bên có gai nhọn, một chút gai, màu xanh lá cây và lớn. Sau khi lá mọc ra, đáy lá lại run rẩy vươn ra mấy cành thân cây, trên đỉnh mở ra một đóa hoa màu đỏ, hoa cũng to như lá, khi chưa nở hết, giống như bàn tay khép lại, tiếp theo là hoa nở rộ, lại lớn như bàn tay mở rộng. Tươi sáng nhưng không tầm thường. Hoa của nó lạc hậu, sẽ có kết quả thực sự, trái cây được giấu trong một chiếc xe thon dài. Hoa rất dài, có thể nở từ đầu xuân đến giữa mùa thu. Đây là trồng trọt, Hoa Linh Đàn lại quay đầu nhìn một bên khác, chỉ thấy quỷ thảo bên kia có chút tương tự với cây nêm, lá rất lớn, phía dưới cũng là một độ cong hình trái tim, tương đối đáng yêu, nhưng cũng không giống như trồng nêm, lá có nhọn, lá của nó phi thường tròn trịa. Ở giữa thân cây và lá cây, giống như cây trồng, rút ra màu xanh. Cỏ quỷ sẽ không nở hoa, nó tương đương với trái cây của nó. Thoạt nhìn, tôi nghĩ rằng đó là một giống ngũ cốc mới ghép. Bất quá hạt giống quỷ thảo có thể ăn, lại không thể coi như lương thực ăn với số lượng lớn. Hoa Linh Đàn sờ hai gốc thực vật, tin tức về chúng tự động xuất hiện trong đầu. Hai gốc thực vật này không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp trồng trong chậu, kích thước giống như lục la phát triển tương đối rậm rạp. Hai thanh hạt giống này ước chừng trồng ra 4-50 gốc cây, nhìn nhiều, nhưng cũng không đủ dùng, ít nhất cũng phải mỗi người 200 cái đấy. Cũng may phải 6 ngày sau mới chính thức bắt đầu, trong thời gian này đem thực vật thúc dục tốt, toàn bộ trồng trong chậu cũng kịp. Nghĩ đến đây, trước tiên cô bảo La Ba đi chuẩn bị chậu hoa phù hợp. Hôm nay và ngày mai tất cả đều được lắp đặt, đặt ra bên ngoài đầu tiên, ngay cả khi đấu thầu không thành công, cũng có thể bán cho khách du lịch. Tính thế nào cũng không thiệt thòi. Lúc này mặt trời còn chưa ra, trời bất quá vừa mới sáng, thừa dịp thời gian còn sớm, Hoa Linh Đàn đưa tay lấy ra một viên sinh cơ đan. Tu vi so với lúc trước cao hơn không ít, hiện tại sử dụng sinh cơ đan, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều, càng không cần tìm Tề Chi hỗ trợ. Hơi có chút xa lạ trước tiên thôi quỷ thảo. Bên phải kéo dài ra quỷ thảo chừng nửa mẫu đất, sau đó là bên trái, đồng dạng là trồng nửa mẫu ruộng. Ngược lại, những bông hoa trồng lớn và đẹp, xuất hiện thành từng mảnh, hiệu ứng rất ấn tượng. Hầu hết mọi người nên thích điều này. Hoa Linh Đàn cân nhắc phát nhiều hơn một ít trồng trọt, đặt ở trong vườn hoa. Bất quá quỷ thảo cũng rất đặc biệt, đến cuối thu, những loại lúa mì màu xanh này sẽ giống như lúa mì biến thành màu vàng óng, khi đó có thể hái hạt trong lúa ngâm nước uống hoặc lưu lại làm giống, bên này tính ra càng thực dụng hơn. Sau khi La Ba nhận được thông báo của Hoa Linh Đàn, liền biết nàng đã chuẩn bị xong thực vật, vội vàng đi đặt một nhóm chậu hoa, ước chừng sáng mai có thể đưa đến. Nhìn sinh cơ đan sau khi sử dụng cũng không có thu nhỏ lại, Hoa Linh Đàn gật gật đầu, tu vi của nàng quả nhiên lại tinh tiến. Chỉ là gần đây tu luyện cũng không cần, đại bộ phận tu vi đều là dựa vào ngoại lực tăng lên. Cũng không biết cánh hoa rơi xuống cùng cái này có phải cũng có chút quan hệ hay không. Muốn tìm Huyền Lang hỏi một chút, nghĩ đến vừa rồi hệ thống nói chuyện với mình, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt có dũng khí. Cô ho không thoải mái và làm sạch cổ họng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, có thể thỉnh giáo cậu một vấn đề không? Nàng vẫn rất khách khí hỏi. Hệ thống không nói gì, đợi một hồi, Hoa Linh Đàn không nản chí, tiếp tục nói. Cánh hoa của ta vẫn luôn rơi xuống, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Tôi có muốn có kết quả hay? Tôi bị bệnh nan y gì đó, sắp chết. Lần này hệ thống rốt cục trả lời, tựa hồ là đối với nghi vấn của cô phi thường im lặng, chỉ ngắn gọn đưa ra mấy chữ. Không có việc gì, chờ nhân quả. Hệ thống hảo hiểm nói là chờ nhân quả chứ không phải kết quả, bằng không Hoa Linh Đàn tiếp theo khẳng định phải hỏi, ai chồng. Nhưng nàng có thể có nhân quả gì, chẳng lẽ là kiếp trước sao? Huyền Mi nói kiếp trước cô không phải là đại gia lợi hại gì. Trăm tư không giải thích được rời khỏi khu thực vật trần trụi, Hoa Linh Đàn trực tiếp đến trung tâm dịch vụ tìm Hoàng Cổ. Hoàng Cổ biết tính, để cho hắn tính cho mình là nhân quả gì. Hoàng Cổ nghe được lời của nàng, cũng cảm thấy hứng thú lấy ra mai rùa, sau đó bắt đầu thôi diễn. Chỉ là hắn niệm linh quyết 20 phút, vẫn là không có kết quả. Trán Hoàng Cổ mơ hồ thấy mồ hôi, khuôn mặt nho nhỏ nhăn thành một đoàn, lông mày đều nhíu lại. Hoa Linh Đàn có chút không đành lòng, khó xử như vậy. Thật sự không tính ra thì thôi. Hoàng Cổ, ngươi, Hoàng Gu mở mắt và lắc đầu với cô. Xin lỗi, tôi không thể tính toán, một mảnh sương mù. Chờ ta đổi một cái pháp bảo. Nói xong thu hồi mai rùa, lấy ra la bàn tinh quang lần trước nhìn thấy. La bàn bay trên không trung, tinh quang phía trên nhất nhất sáng lên, nhưng không bao lâu, tinh quang bắt đầu rối loạn, giống như loạn mã, tốc độ chớp động cực nhanh. Lần này mồ hôi trên trán Hoàng Cổ thật sự rơi xuống, so với lúc trước còn cố hết sức hơn. Hoa Linh Đàn vội vàng ngắt lời hắn, đừng tính đi, mau dừng lại. Hoàng Cổ mở to mắt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Linh Đàn có chút nghiên cứu. Vô luận là lần đầu hay là mắt thứ hai, đây đều chỉ là một tiểu yêu bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc dị gì, gót chân rất kém cỏi, ngay cả thịt cũng kém hơn. Nhưng một tiểu yêu bình thường như vậy, hắn lại không tính là được. Ngươi có đại nhân quả ở đây, liên lụy rất sâu, ta tính không ra, nếu như là trước kia, liều mạng đồ vật trong tay ta, có lẽ có thể tính ra một hai, nhưng hôm nay tu vi ta tổn hại lớn. Hơn nữa thiên đạo che đậy, muốn nhìn rõ càng thêm khó khăn. Tôi xin lỗi, Hoàng Cổ thu hồi la bàn xin lỗi cô ấy. Hoa Linh Đàn đã không cưỡng cầu nữa, dùng sức lắc đầu, đỡ hắn ngồi xuống một bên. Không có việc gì, không tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, một ngày nào đó ta sẽ biết. Hoàng Cổ cười với nàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có được đáp án, Hoa Linh Đàn có chút thất vọng, nhưng cũng biết không thể làm khó người khác. Cánh hoa của nàng chỉ còn lại cánh cuối cùng, cũng chỉ có đêm nay, hôm nay nhất định sẽ rớt, qua đêm nay nàng có thể biết sẽ có biến hóa gì. Chỉ là thời gian chờ đợi đặc biệt khó khăn, mà sau khi nàng rời đi, Hoàng Cổ một ngụm máu phun ra. Tiểu thủy tử Thanh Kim Dịch ở một bên, thậm chí là Trảm Tiên đều đi tới, cau mày nhìn hắn. Ngươi cố tính thiên cơ. Hoàng Cổ khoát tay áo, lau đi máu bên môi cười cười. Không có việc gì, không dám ép buộc, chỉ thấy một chút. Bạn thấy gì? Ánh mắt Hoàng Cổ trong nháy mắt xa xôi, hắn lẩm bẩm nói. Là thế giới mới, ta nhìn thấy một thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi. Tử Thanh muốn nói lại thôi. Kim Dịch muốn nói cái gì, cuối cùng như bi như vui thở dài một tiếng. Tề Chi từ trên ghế dài ngồi thẳng người, sắc mặt cũng có chút quái dị cau mày. Chỉ có Sa Phi cùng Mộc Ảnh bên cạnh không biết bọn họ đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người. Yêu Đàm không có ở chỗ này, sau khi Hoa Linh Đàn cung cấp nàng vào trong đại sảnh, buổi tối nàng đều nghỉ ngơi ở đó, lúc này cũng vậy. Nhưng giống như cảm ứng được cái gì đó, nàng biến thành hình người rơi xuống đất, khuôn mặt sùng kính kính cẩn, hướng về phía tây, khom lưng cúi đầu thật sâu niệm một câu. A-di-đà Phật, những Hoa Linh Đàn này cũng không biết, lúc nàng trở lại tòa nhà văn phòng, Yêu Đàm đã biến trở lại một đóa hoa. Chu Vi không biết đến từ khi nào, đang lặng lẽ đứng trước mặt Yêu Đàm, hai tay chắp lại bái, trên bàn còn đặt mấy quả táo lớn. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, lén lén tiến lại gần một quả táo gặm một ngụm, vừa ngọt vừa giòn còn mọng nước, thật ngon. Nghe được tiếng rắc rắc, Chu Vi hoảng sợ, mở mắt nhìn thấy Hoa Linh Đàn đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng. Giám đốc vườn, khi nào anh tới? Vừa rồi, ngươi đã ước nguyện cái gì? Hoa Linh Đàn tiến lại gần, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng. Mặt Chu Vi càng đỏ lên, lắp bắp nói. Không có, không có gì cả. Thật sao, ta làm sao cảm thấy ta đến cái gì bay cái gì đó, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Chu Vi vội vàng xua tay. Thật sự là em nghe lầm, em còn có việc, đi lên trước. Nói xong liền trực tiếp chạy đi. Sau khi Chu Vi rời đi, Yêu Đàm hiện thân, cũng cầm một quả táo gặm lên, hai người canh giác không ngừng. Yêu Đàm ngầm nói, cô ấy ước nguyện hy vọng có thể bay cùng một chỗ với chiếc xe. Quả nhiên giống như ta đoán vậy, bất quá hai người bọn họ còn chưa rõ ràng. Hoa Linh Đàn nghi hoặc hỏi, Hoa Linh Đàn lắc lắc ngón tay. Đã là thời đại gì rồi, đã 3102 năm rồi, người và người máy đều có thể ở cùng một chỗ, sao không thể ở cùng một chỗ với yêu quái? Chúng ta cũng không thể làm cha mẹ độc ác chia rẽ người khác. À, vậy ta chúc phúc cho bọn họ là được rồi. Yêu Đàm gật gật đầu. Lời chúc phúc từ Hoa Yêu Đàm, phòng trừng Chu Vi nhất định sẽ nghĩ thầm chuyện thành công. Lập tức nàng nghĩ đến mình cùng Tề Chi, sắc mặt lại ảm đạm lên. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ bả vai nàng, việc này quả thật cưỡng cầu không được. Chu Vi và Sa Phi Phi cũng có hảo cảm lẫn nhau mới có khả năng phát triển, nhưng hai người này, rất treo. Mặt trời chậm rãi dâng lên, La Ba nhận được tin tức từ căn cứ Đông Nam, ngân lũ mai sáng nay sẽ đưa đến. Hoa Linh Đàn vỗ ót một cái, sau khi từ căn cứ trở về liền xảy ra chuyện, hiện tại thế nhưng không có chuẩn bị địa phương cho ngân lũ mai. Ngân lũ mai cũng không quá kén môi trường sinh trưởng, Hoa Linh Đàn mở bản đồ ra xem hội, chọn được nơi cách cửa Bắc một đoạn. Cửa Bắc không giống cửa Đông, ban đầu cửa Bắc mới là cửa chính, bên trái cửa vào là trung tâm dịch vụ du khách. Dọc theo con đường chính đi về phía trước chính là một tảng đá lớn, phía sau tảng đá lớn là tạo hình cảnh quan làm bằng thực vật. Trên đỉnh tảng đá lớn có một cây thông lớn tạo hình cổ kính, một đài phun nước nhỏ hình bán nguyệt. Trong đài phun nước còn có hình chiếu 3D của vườn thực vật, phía trước đài phun nước còn bày một vòng hoa chào đón bạn. Đi qua tảng đá lớn chào đón bạn, đằng sau đó là chủ đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên trái, vì che khuất tầm mắt. Ven đường vẫn là một hàng cây cối cao lớn. Vòng qua hàng cây cối làm tường vây này, chính là một mảnh đất trống. Khoảng đất trống này có chút đột ngột, Hoa Linh Đàn cũng vẫn luôn suy nghĩ muốn trồng cái gì. Lần này đưa tới chừng 300 gốc cây, xem như đem một nửa ngân lũ mai trong căn cứ đều mang tới. Chưa đầy 11 giờ sáng, tàu vận tải căn cứ đã đến. Máy móc vừa đào xong hố, tiếp theo dỡ hàng trồng trọt, lại tốn không ít công phu. Cũng may lần này đối phương chuẩn bị rất chu đáo, cùng nhau mang theo dụng cụ trồng trọt chuyên dụng, thuyền vận tải lơ lửng giữa không trung, duỗi xuống mấy cánh tay treo thật dài, trực tiếp đem từng cái cây đều lấp vào trong hố. Tiếp theo họ chỉ cần lấp đầy đất và đổ nước, tiễn thuyền vận tải đi, Ropo đã cho người ta cập nhật bản đồ trong vườn, thêm biểu tượng của điểm tham quan ngân lũy mai. Tuy nói ngày hôm qua bởi vì sự kiện thành Tây Á phát sinh, Phim tuyên truyền của Vườn Bách Thảo ở CCTV cũng không gây ra nhiều thảo luận và phản ứng, nhưng cũng để cho không ít người nhìn thấy. Vì vậy, ngày nay dòng người trong vườn thực vật nói chung vẫn tăng lên, lưu lượng người một ngày sắp vượt quá 30.000. Hoa Linh Đàn thưởng thức ngân lũ mai một hồi, đưa tay sau lưng đi đến bờ sông. Có một chiếc thuyền gỗ biên giới bên bờ sông cho những con khỉ. Nhìn thấy chiếc thuyền này, cô lại không tự chủ được nhớ tới tình cảnh ngày đó cùng Huyền Hạnh làm thuyền, trong chốc chốc trong ngực có chút rầu rĩ. Hoa Linh Đàn lấy tay sờ sờ ngực mình, không sờ đến ngực, ngược lại sờ được bình sứ chứa hạt sen kia. Hạt sen trong chai vẫn còn quyến rũ cô để nếm thử, cô không thể không liếm trên chai. Lại có mùi thơm của lá sen, phản ứng lại mới phát hiện mình đã làm cái gì, Hoa Linh Đàn vội vàng nhét bình sứ vào trong quần áo, dán vào da. Chỉ là vừa kề sát da, cảm giác muốn ăn vào càng mãnh liệt hơn một chút, trong cơ thể cũng có thứ gì đó đang xao động. Hoa Linh Đàn thật sự là đau đầu, dụ dỗ không lúc nào, thật sự làm cho nàng khó chịu. Cô không thể không bắt đầu cầu cứu hệ thống. Hệ thống, có ở đó không? Làm ơn, anh có thể lấy hạt sen này không? Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thực sự phải ăn nó. Giọng nói của hệ thống lạnh lùng, nhưng lời nói giống như bị cám dỗ hỏi. Tại sao không thử? Hoa Linh Đàn nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, vì sao nàng lại kháng cự như vậy? Cô nhịn không được cúi đầu nâng bình sứ lên, ăn thì thế nào, hẳn là cũng không sao chứ. Giống như hoàn toàn bị mê hoặc, nàng đem hạt sen từ trong đó đổ ra, hạt sen màu tím sậm tản ra hào quang u u, Hoa Linh Đàn liếm liếm môi, giơ tay lên muốn nhét vào miệng. Đột nhiên, một đôi tay xuất hiện cắt đứt động tác của cô, cướp đi hạt sen. Đừng ăn, cách chương.